Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, tỷ chiến Lữ Bố. Lữ Bố bày trận một lúc lâu, lại hét lớn vài tiếng, thấy ngay mặt không người đến đây nghênh tiếp, liền thẳng kích thúc ngựa, huy quân xông thẳng lại, Triệu Vân lệnh Kỳ Dương ra, Thần Tý cung cùng phát. Bắn ở Lữ Bố, vừa mới lãnh binh thối lui, tức giận đến Lữ Bố cắn chặt hàm răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ được dẫn quân về nhốt. Ngưu Phụ tiếp được Lữ Bố, ca tụng một phen, liền đưa ra về Trường An việc. Lữ Bố thấy Triệu Vân không dám nghênh chiến, lường trước không rất bản lĩnh, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Ngưu Phụ rất vui mừng dẫn bản bộ binh mã hướng về Trường An mà đi. Mà Lữ Bố thì lại hùng tâm bừng bừng, phải ở ngắn nhất thời gian bên trong đem Triệu Vân đánh bại. Trung Sơn quận Tây Trinh quân để Trường An chấn động, để Thái Sư mười phần bất an. Đánh bại Triệu Vân, so với kia võ trạng nguyên có thể được Thái Sư thưởng thức. Triệu Vân thu binh về doanh, nhìn tức giận Trần Đáo. Không chờ hắn nói chuyện, hướng về truyền lệnh quan nói, truyền tướng quân tướng lệnh, phó tướng trở lên chức vụ, toàn thể đến quân chướng nghị sự. Trần Đáo vừa thấy Triệu Vân cái kia nghiêm túc vẻ mặt, không thể làm gì khác hơn là đem trong miệng nói nuốt xuống. Đối với cái này cái không phải là sư phụ sư phụ, Trần Đáo vẫn còn có chút e ngại, nhìn mọi người đến đông đủ về sau. Triệu Vân để bọn hắn vây quanh ở xa bàn chu vi, chỉ vào một cái sơn cốc nói, Vân biết rõ các ngươi muốn cùng Lữ Bố nhất chiến, nói thật, bản tướng cũng muốn, nhưng có thể có càng thoải mái cách nào đánh tan hắn. Hà tất sử dụng toàn lực đây? Trương Tú thấy chính mình sư đệ tính trước kỹ càng, không khỏi hỏi, không biết tả tướng quân chuẩn bị như thế nào phá địch. Triệu Vân dùng bổng gỗ chỉ vào sơn cốc, cốc khẩu, Lữ Bố mặc dù dũng, nhưng mà vô mưu, không đáng để lo, ta dẫn quân bảo vệ cốc khẩu, mỗi ngày dụ hắn chém giết, Văn Thanh tướng quân có thể lĩnh quân chép đánh hắn phía sau. Hiệu quả bành việt cao sở chi phương pháp, hôm nay tiến binh, nổi trống thu binh, trung tướng vừa nghe, ánh mắt cũng sáng lên, Trần Đáo. Người lại lãnh binh 3.000 ở bên trái mai phục, chờ mấy ngày sau Lữ Bố bị cái này bì binh chi kế dụ đầu đuôi không thể cứu ứng thời gian. Nhưng thấy pháo vang, liền dẫn binh giết ra, Lữ Bố tất nhiên đại bại. Trần Đáo đỡ lấy quân lệnh, chớp mắt một cái nói, không bằng mỗ phục binh không chặn ngang mà đánh, mà là thuận thế cướp nhốt, không chừng chúng ta có thể cầm xuống Đồng Quan. Trung tướng vừa nghe dồn dập khen hay, Triệu Vân nhưng lắc đầu một cái, chúng ta cầm xuống Đồng Quan, đối với chủ công đại sự không có nửa điểm chỗ tốt. Không đánh mà thắng binh lính, thiện chi thiện thì lại vậy, các ngươi bình thường học tập binh pháp, cũng quên đến nơi nào đây? Trần Đáo vuốt đầu không lên tiếng, Trương Tú chen lời nói, chủ công từng đối với mặt tướng nhiều lần đề lên. Không hy vọng Trường An chảy máu, chúng ta chỉ cần đem Lữ Phụng Tiên dán tại nơi này, cũng đã là một cái công lớn. Ngày mai, Lữ Bố quả nhiên lại dẫn binh xuất quan, Triệu Vân dẫn quân khiêu chiến, Lữ Bố xua binh xung phong, Triệu Vân xoay người liền đi, Lữ Bố truy đến sơn cốc, nhưng thấy cốc khẩu vạn tiễn phương pháp, Triệu Vân thì lại dẫn binh lên núi. Trên núi tên đạn như mưa, Lữ Bố công một trận, thấy hiệu quả rất ít, chỉ có thể thu binh về nhốt. Ngày thứ hai Lữ Bố vốn định nghỉ ngơi một ngày, không ngờ Triệu Vân thấy Đồng Quan cũng không động tĩnh, liền dẫn tinh kỵ mãi đến tận quan hạ khiêu chiến. Lữ Bố không nghe Ngụy Tục khuyên can, mặc giáp xuất quan, Triệu Vân giả ý chiến chi bất quá, lại hướng về cốc khẩu lùi Vân. Lữ Bố lần thứ hai đuổi tới cốc khẩu, bị Thần Tý cung bắn ra không thể tiến lên nửa bước. Bất luận hắn tại sao gọi trận, Triệu Vân ở trên thung lũng không nhúc nhích, cuối cùng thẳng thắn xuống ngựa, đem ngựa bụng buông lỏng, nằm trên đồng cỏ ngủ lên cảm thấy đến, dẫn tới trên thung lũng tiếp theo mảnh hoan hô. Chiến lữ bố như vậy ung dung người, không phải Thường Sơn Triệu Tử Long không còn gì khác, lữ bố suýt chút nữa đem cương nha cắn nát, lại nghe cánh kim cổ vang lớn, Trương Tú dẫn nhất quân giết tới, tinh thần phấn chấn, lữ bố xoay người lại chiến Trương Tú, chưa kịp giao chiến, nhưng nghe thấy trống vang, Trương Tú đã sớm quay đầu ngựa đi xa, các anh em, đuổi tới, lữ bố lời còn chưa dứt, cốc khẩu trên núi Triệu Vân xông lên trước, đến, tới, đến, Ôn Hầu có dám cùng ta đại chiến 300 lần hợp. Vừa thấy Triệu Vân đến đây, lữ bố nhất thời bỏ Trương Tú, vỗ mông ngựa tới đón, nhưng không ngờ Triệu Vân nhìn như thế tới hung hăng, lại không xuất thần cánh tay cung tầm bắn ra, lệnh kỳ dương ra, xuất quân lại chạy trở về núi bên trên, cũng không tiếp chiến, lữ bố không thể làm gì khác hơn là ước thúc binh lính. Thấy Triệu Vân không nữa xuống núi, bất mãn thu binh về doanh. Như vậy mấy ngày đều là như vậy, lữ bố càng thêm lo ngại, bất đắc dĩ không xông phá Thần Tý cung bắn trùm, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Nhìn Đồng Lâm đi ra đại môn, Bảo Ngọc hướng về phía sau hai tên Vũ Lâm vệ nói: các ngươi theo nàng, không nên để cho nàng phát hiện, một lòng có tình huống khẩn cấp. Pháo Hoa làm hiệu, một bên Phục Thọ cau mày ung dung nói: Mật muội muội, ngươi có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm? Lâm muội làm sao biết hại chúng ta đây? Bảo Ngọc thấy Vũ Lâm vệ thân ảnh biến mất, trong viện không người nào khác, vừa mới ôm lấy Phục Thọ eo nhỏ, chăm chú nói: "Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là chủ công tâm can bảo bối, nếu là có bất ngờ, hắn sẽ phát dồ, Trường An biết máu chảy thành sông." Phục Thọ không kìm lòng được đánh dùng mình một cái, miệng nhỏ cái, nhưng chưa có nói ra một chữ tới. Tỷ tỷ, Tử Hoàn là từ ẩn giấu từ thảo chờ trung dược bào chế mà thành. Đây là cao nguyên trên độc nhất trung dược. Lâm muội chưa từng đi phía Tây Khương. Mát nơi, trên thân vì sao có chứa loại thuốc này hoàn? Mua nha, không mua được, trừ phi hắn nhận thức Khương. Mát người bên kia, Phục Thọ nhíu mày càng chặt, nhận thức cũng không kỳ quái đi. Bảo Ngọc trong miệng phun ra một câu, Phục Thọ cũng không tiếp tục hé răng. Mã Siêu chính là Khương, mát người, hắn đang tại Trường An, đang tại đối phó chủ công. Chuyện này, sẽ là trùng hợp sao? Bên trong khu nhà nhỏ một mảnh trầm mặc, liền ngay cả trong ao du ngư cũng lẳng lặng không nhúc nhích. Lâm muội biết một chút võ công, Bảo Ngọc tiếp tục nói, từ khi ta đem lòng sinh nghi, liền thử xem nàng, tuy nhiên chúng ta nhìn không ra, nhưng thủ hạ ta cao thủ nhưng có thể nhìn ra một ít manh mối. Phục Thọ sắc mặt tái nhợt lên, Bảo Ngọc dùng tay nhỏ móc móc nàng eo nhỏ, ở ngưa ngứa chúng phục kích thọ chung với lộ ra vẻ tươi cười. Mật muội muội, nằm nhà an toàn. Liền dựa cả vào ngươi. Bảo Ngọc gật gù, ta đã gọi Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ mang tới ít nhân thủ vào phủ. Nàng là một cái giỏi về ngụy trang người, nhất định có thể phát hiện tình huống. Chấm chấm, Trường An thành sở hữu công tác chuẩn bị đã chuẩn bị sắp xếp. Lưu Biện bận bịu là không còn biết trời đâu đất đâu. Thừa này thời cơ đem Đại Hán đô thành một lần nữa kế hoạch một phen. Phòng cháy phòng trộm phòng thủ Mã Siêu, trừ thiết lập cháy điểm, Lưu Biện còn mở tập nã ti, chuyên môn đối phó trong thành Trường An lưu manh. Hoa đăng như vậy thịnh hội, sợ nhất có người ở trong đó thừa nước đục thả câu. Vạn nhất dẫn lên rối loạn, rất dễ dàng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Trừ tập nã ti, tướng kế lại thành lập hộ trẻ con ti, cứu trợ ti. Hậu cần ti, trị an ti, chuỗi này cử động để cổ hủ than thở không ngớt. muốn nói đến quan trường đấu tranh, vị này độc sĩ việc đáng làm thì phải làm, nhưng những này dân sinh việc cũng không phải là cổ hủ sở trường. Điển Vi, Nhan Lương, Văn Sửu ở Nhan Vân chỉ điểm cho đang tại khổ luyện. Tuân Du vội vàng cùng A Vụ nói chuyện yêu đương. Lưu Biện nhìn như nhân thủ đông đảo, lại phát hiện không người nào có thể dùng. May là Lão Yên bị tóm tráng đinh, mới khiến cho Lưu Biện hữu cơ biết nghỉ ngơi một hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.